Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, đối chất nhau. Trúc thị nhất tộc Sơn Môn xây dựng ở một tòa mỹ lệ phía trên ngọn núi lớn. Sơn Môn cao tới mấy vạn trượng. Ngọn núi này cánh cửa đại biểu cho Trúc thị nhất tộc bề ngoài. Mặt mũi, có đủ loại trận pháp thủ hộ. Thần thông gia trì, có chút bất phàm. Trúc thị Sơn Môn bên ngoài, một vị người mặc tử sắc hoa bào người trẻ tuổi đứng chắp tay. Thần sắc nhàn nhạt, mà phía sau hắn, thì là một vị động trang nam tử một mực cung kính đứng sau lưng hắn. Chính là Tần Đình cùng Liễu Nguyên Hạo. Bỗng nhiên, Trúc thị nhất tộc Sơn Môn mở rộng. Đạo âm vang vọng thiên địa. Vô số Trúc thị nhất tộc tu sĩ nhao nhao xuất hiện. Nghênh đón Huyền Thiên Thánh Tử. Trúc Chính Huyền cũng cùng Trúc Nguyên Long đuổi tới Sơn Môn bên ngoài. Nghênh đón Huyền Thiên Thánh Tử. Trúc Chính Huyền nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tử lại là cùng Liễu Nguyên Hạo đứng chung một chỗ. Hiển nhiên là nhận biết. Trong lòng một hơi tối. Thầm kêu không tốt. Sắc mặt lại là không lọt thanh sắc. Cười một tiếng dài nói. Trúc thị nhất tộc Đang Huyền. Gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ. Không cần đa lễ. Các hạ chính là Trúc thị nhất tộc gia chủ sao? Trúc Chính Huyền tiếu dung một phòng. Sắc mặt đỏ lên. Hắn làm Trúc thị thiếu chủ phụ thân. Thân phận tôn quý. Trúc thị nhất tộc đại quyền cơ hồ cũng rơi vào hắn trong tay. Chính là Trúc thị nhất tộc người cầm quyền. Nhưng là hắn Trúc Chính Huyền lại cũng không là Trúc thị nhất tộc gia chủ. Chỉ có gia chủ chi thực. Không có gia chủ chi danh. Đây cũng là hắn cảm thấy lúng túng địa phương. Bất quá hắn tại Trúc thị nhất tộc trưởng khống đại quyền. Không người dám hỏi như vậy hắn. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử hỏi thăm. Lập tức sắc mặt đỏ lên. Trúc Chính Huyền gượng cười nói. Ta tạm thời gia chủ chi trách. Tần Đình mỉm cười. Không có tiếp tục hỏi nữa. Loại sự tình này bất quá là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Trúc Chính Huyền lại hỏi. Không biết Huyền Thiên Thánh Tử lần này đến đây. Cần làm chuyện gì? Tần Đình cười không nói. Sau lưng Liễu Nguyên Hạo gầm thét một tiếng. Lách mình xuất hiện tại Trúc Đăng bạn trước mặt. Giọng căm hận nói. Cẩu tặc. Người trả cho ta từ trên xuống dưới nhà họ Ngô mấy ngàn cái tính mạng đến. Nhìn thấy Liễu Nguyên Hạo. Trúc thị nhất tộc các cường giả nhau nhau có chút bạo động. Năm đó sự kiện kia. Trúc thị nhất tộc các tộc nhân cũng tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Cho tới bây giờ. Còn có người đối với chuyện này rất có phê bình kín đáo. Trúc Chính Huyền sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lạnh giọng quát. Làm càn. Người đang nói cái gì? Nhìn thấy Trúc Chính Huyền còn không thừa nhận. Liễu Nguyên Hạo trong lòng vừa hận vừa giận. Giọng căm hận nói. Cẩu tặc. Năm đó ngươi giết cha mẹ ta. Ta vô thượng viêm cốt. Bây giờ lại diệt Ngô thị nhất tộc cả nhà tính mệnh. Ngươi tên gian tặc này. Thù này không báo, thề không làm người. Ngô thị nhất tộc bị diệt môn rồi. Trúc thị nhất tộc các cường giả nhao nhao phía bên trái nhìn lại. Trúc Chính Huyền có thể làm ra chuyện thế này sao? Hắn có thể làm ra đến. Hắn đại năng làm ra nhiều. Năm đó, vì cướp đoạt thiếu chủ chi vị, hắn chính liền thân huynh đệ một nhà đều có thể giết. Tự mình cháu ruột vô thượng viêm cốt đều có thể cướp đoạt ra. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Huống chi, Ngô thị nhất tộc thu dưỡng Liễu Nguyên Hạo, đem Liễu Nguyên Hạo cứu sống, liền một mực là Trúc Chính Huyền cái đinh trong mắt, nếu không phải lão tổ nghiêm cấm, Ngô thị nhất tộc sớm tại mười mấy năm trước liền bị diệt môn. Trong lúc nhất thời, Trúc thị nhất tộc các cường giả lập tức cũng tin tưởng Liễu Nguyên Hạo. Nhìn thấy Trúc thị nhất tộc các cường giả kia hoài nghi nhãn thần, Trúc Chính Huyền vừa sợ vừa giận, quát lớn, nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người, ta khi nào phái hơn người diệt Ngô thị cả nhà. Mặc dù thật sự là hắn là rất muốn diệt Ngô thị nhất tộc, nhưng là việc này thật đúng là không phải hắn làm. Lão tổ nghiêm cấm sự tình, hắn như thế nào có dũng khí. Năm đó làm ra sự kiện kia, lão tổ liền đối với hắn cực kỳ bất mãn. Chỉ là xem ở hắn là Trúc Nguyên Long phụ thân phân thượng. Mới không có trách phạt. Nhưng là qua nhiều năm như vậy một mực không có cho hắn vị trí gia chủ. chính là một loại trách phạt cùng cảnh cáo. Mà Trúc Chính Huyền một mạch cường giả nhao nhao quát, ngậm máu phun người, có chứng cứ gì? Không tệ, nói không chừng là người khác làm. Liễu Nguyên Hạo bi phẫn nói, hung thủ diệt Ngô thị cả nhà, còn muốn tập sát ta. Dùng thần thông chính là Kỵ Dương phần thiên ấn. Nhờ có Huyền Thiên Thánh Tử xuất thủ tương trợ, ta khả năng may mắn thoát khỏi. Tần Đình cũng mỉm cười nói, ta có thể làm chứng. Đích thật là Kỵ Dương phần thiên ấn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Kỵ Dương phần thiên ấn chính là Trúc thị nhất tộc gia truyền thần thông, không lưu truyền ngoại giới. Liền liền Liễu Nguyên Hạo cái này Trúc thị vứt bỏ tử giã sẽ không. Mà lấy Huyền Thiên Thánh Tử thân phận, tự nhiên là không cần thiết nói dối. Xem ra, hung thủ thật là Trúc thị nhất tộc người. Liền liền Trúc Chính Huyền trong lòng cũng có mấy phần cô nghi. Thật chẳng lẽ chính là ta mạch này người làm? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phu nhân của mình, Tô Nguyệt Ngưng. Hắn cực kỳ thấu hiểu phu nhân của mình. Làm người xưa nay tâm ngoan thủ lạt, cả gan làm loạn. Năm đó sự kiện kia, kỳ thật chính là Tô Nguyệt Ngưng hai người mưu đồ. Muốn nói còn có ai dám không nhìn lão tổ lệnh cấm, sai sử trong tộc cường giả đi diệt Ngô thị cả nhà. Vậy cũng chỉ có phu nhân của mình dám. Trúc Chính Huyền trong lòng càng nghĩ càng có khả năng này. Hiện tại đã là có mấy phần tin tưởng, nhưng là vợ chồng một thể, hắn tự nhiên là không thể thừa nhận, mà lấy thế cục trước mắt, trực tiếp xuất thủ chém giết Liễu Nguyên Hạo cái này nghiệt chủng là không thể nào. Dù sao Huyền Thiên Thánh Tử ở một bên, xem ra vẫn là Liễu Nguyên Hạo cái này nghiệt chủng chỗ dựa. Kế sách hiện nay, chỉ có trước đem Liễu Nguyên Hạo oanh ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.